Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 16, bài học đầu tư số 14, hiểu biết tài chính theo cách đơn giản, những điều cơ bản. Tiếp theo kho sách nói.com.vn, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi chương thứ 17, bài học đầu tư số 15, sự kỳ diệu của những sai lầm, ở những file sau.